Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 24. Thượng Chủng Điền thấp giọng nói ra, ta rón rén đi tại âm lãnh khô ráo địa đạo, hai bên là nắm đấm lớn nhỏ dạ minh châu không biết sáng lên bao nhiêu năm, yếu ớt lam quang vẹn vẹn có thể so sáng ra thân hình, liền ngũ quan đều chiếu không rõ. Ta luôn cảm giác có người tại nhìn ta lông tơ tạc lập. Nhưng quay đầu lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, lúc ấy chỉ cho là ảo giác. Ta dọc theo ánh sáng đi qua gập ghềnh thông đạo, đi vào hạch tâm nhất chủ mộ. Chủ mộ quy cách làm cho người trợn mắt hốc mồm, ta một thời gian đều quên nơi này là âm u kinh khủng mộ thất. Thượng Chủng Điền nhắm mắt dừng một chút, tự hồ là đang hồi ức lúc ấy nhìn thấy tràng cảnh một chút chi tiết, hồi ức kết thúc sau mới chậm rãi mở miệng, ta chưa bao giờ thấy qua lớn như thế quy mô mộ thất, đỉnh động chi cao phản phất bầu trời. Bầu trời phía dưới, cầm trong tay sắc bén đồng mâu binh tượng trung thành thủ hộ giả bọn chúng chủ nhân, rực rỡ muôn màu vật bồi tán, đều lấy bát quái trận trần liệt, không bàn mà hợp thiên đạo cương thường trật tự. Cổ thi chết mấy trăm năm, hắn xuyên thấu qua quan tài phát ra kinh khủng ba động vẫn như cũ làm ta tim đập nhanh, phản phất vị kia nguyên anh lão quái cũng không chết đi, chỉ là ngủ thiếp đi, tùy thời đều có thể thức tỉnh. Do dự không phải tính cách của ta, ta quyết định thật nhanh đem vật bồi tán cuốn đi một nửa, đang lúc ta muốn lúc rời đi, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân tiếng vọng tại trống rỗng mộ thất, làm cho người không rét mà run. Tiếp xuống thế mà gặp nhập hành nhiều năm như vậy chưa hề gặp phải kinh khủng tình huống. Nói đến đây, Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp không trải qua thân thể nghiêng về phía trước, muốn nghe đến tiếp sau. Thượng Chủng Điền lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ, thanh âm đều đang run rẩy, ta gặp vị kia nguyên anh kỳ hậu nhân đến tế bái lão tổ tông. Cái gì? Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp nghe rõ, chỉ là không có kịp phản ứng. Những người kia mang theo tế phẩm cùng pháp bảo, tế bái lão tổ tông, khẩn cầu gia tộc trường tồn, thiên tài bối xuất, thi đậu công danh. Trước khi đến tế bái trên đường, bọn hắn chú ý tới ta tại mộ thất trộm cướp, thế là cùng nhau tiến lên, đem ta bắt, lúc ấy thật là đáng sợ, đến nay hồi tưởng lại đều cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Ta cảm thấy người ta phản ứng rất bình thường. Lục Dương nói thật, gia thuộc không có ngay tại chỗ chém chết ngươi xem như tu dưỡng tốt. Đây chính là ngươi nói đại khủng bố. Đào Yêu Diệp hỏi. Thượng Chủng Điền gãi đầu một cái, không hiểu phản ứng của hai người, đúng a, đào mộ gặp được mộ chủ nhân đời sau, còn có so đây càng kinh khủng sao? Sau đó thì sao? Sau đó ta liền bị đánh dừng lại, đem ta đánh cảnh giới từ luyện khí đỉnh phong rơi xuống đến luyện khí trung kỳ, đưa vào đại lao. Quan phủ để cho ta đem trước kia trộm đồ vật đều bồi thường, chấm dứt 10 năm, sau khi ra tù ta quyết định chậu vàng rửa tay, một lần nữa làm người, không còn đụng những này thị phi phi. Nói thật, không mặt mũi gặp đồng hành. Thượng Chủng Điền thành khẩn để cho hai người đều không biết rõ nên nói cái gì tốt. Thượng Chủng Điền tự mình an táng tốt Chương quản gia không có làn da thi thể về sau, lại mời Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp ở một đêm lại đi, bị Đào Yêu Diệp cự tuyệt. Nếu không phải vì dẫn họa bị quỷ xuất thủ, Đào Yêu Diệp căn bản sẽ không lựa chọn ngủ lại, ban đêm đi đường đối hai vị trúc cơ kỳ không có độ khó. Trước khi đi, Lục Dương lại tìm đến Thượng Duyên, sờ lên vẹt đầu. Như Thái Bình Thôn không có đem vẹt ngộ nhận là yêu thú, cũng không có cơ hội tới Thượng gia giải quyết họa bị quỷ. Cái này vẹt không tệ, nói không chừng thật là yêu thú, hảo hảo bồi dưỡng. Thượng Duyên giật mình, vội vàng hỏi thăm nguyên do. Yêu thú giai đoạn trước thực lực rất mơ hồ, không tốt cùng giả thú phân chia, ta cũng không phân biệt ra được cái giáp ất bính đinh. Bất quá tiểu lục ly khai nhà ngươi, nhưng không có cao chạy xa bay, mà là không ngừng tại Thái Bình Thôn phi hành, cũng biết rõ nhà ngươi gặp nguy hiểm, không có tới gần nhà ngươi, có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là khai linh trí điềm báo trước, đều nói không chính xác. Lục Dương cười cười, không nói thêm gì nữa. Thượng Chủng Điền cảm thấy chiêu đãi không chu đáo, hai người thế nhưng là cứu được Thượng gia 12 nhân khẩu tính mạng, chính mình có thể cầm được xuất thủ cũng chỉ là giảng chính mình về hưu cố sự. Đây là do ta viết trộm mộ tâm đắc, hai vị như không chê, không bằng nhận lấy, nói không chừng cái gì thời điểm cần dùng đến. Thượng Chủng Điền từ trong ngực móc ra một bản màu lam hình đường thẳng thư tịch, đưa cho hai người. Lục Dương khách khí nhận lấy, tiếp theo hai người vẫy tay từ biệt. Tại trên đường trở về, Lục Dương hỏi, bản này trộm mộ tâm đắc ngươi có muốn hay không? Đào Yêu Diệp lắc đầu, nàng lại không trộm mộ, muốn cái này đồ vật làm cái gì? Lục Dương cũng cảm thấy không có tác dụng gì, bất quá vẫn là thu vào. Ngươi tại phòng ta phóng độc thời điểm tại sao không có sớm nói cho ta? Đào Yêu Diệp đối với cái này canh cánh trong lòng. May mắn nàng thân là vũ hóa tiên thể, đối vạn độc đều có cực cao kháng tính, nếu không mình chẳng phải là muốn cùng Trương quản gia đồng dạng được bệnh phù chân. Mỹ thiếu nữ đến bệnh phù chân đúng sao? Lục Dương nhún vai, hắn tự nhiên là tại biết rõ độc đối Đào Yêu Diệp vô hại tình huống dưới mới phóng độc, ta đều nói cho ngươi biết. Cái gì thời điểm? Ăn cơm thời điểm dùng nhãn thần. Nguyên lai ngươi không phải với không tới đồ ăn, để cho ta đưa cho ngươi đĩa. Ta không phải như thế nông cạn người. Hai người thành công trở về vấn đạo tông, đúng lúc, Mạnh Cảnh Chu cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ, ngay tại hướng tuyên bố nhiệm vụ sư huynh tố khổ. Mạnh Cảnh Chu sư đệ, ngươi nhiệm vụ này thật đơn giản, làm sao còn để Hồ Yêu khiếu nại, nói ngươi thái độ có vấn đề, không chịu phối hợp nàng. Vị sư huynh này có chút kỳ quái, cung cấp một bản song tu công pháp mà thôi, có thể có cái gì thái độ vấn đề. Sư huynh, các ngươi muốn điều tra thêm cái kia Hồ Yêu, khẳng định có vấn đề, ngươi nói ta chính là đi qua cung cấp thuật song tu, nàng thế mà còn muốn cầu nghiệm một chút hàng, muốn cùng ta cùng nhau tu luyện thuật song tu, nhìn xem thật giả. Mạnh Cảnh Chu phẫn nộ nói ra, nếu không phải ta không thể phá thuần dương chi thân, ta liền cùng nàng một khối tu luyện. Cũng không biết rõ hắn là phẫn nộ chính mình là thuần dương chi thân, thiếu một lần gặp gỡ bất ngờ, vẫn là phẫn nộ Hồ Yêu coi thường hắn lòng cầu đạo. Lục Dương gặp tuyên bố nhiệm vụ sư huynh cũng là một mặt bất đắc dĩ, liền tiến lên giải vây, sư huynh, hai người chúng ta hoàn thành xử lý yêu thú nhiệm vụ. Lục Dương nói rõ chi tiết Thái Bình thôn người thông là như thế nào đem một cái vẹt xem như biết nói chuyện yêu thú, hắn cùng Đào Yêu Diệp lại là làm sao lộ ra sơ hở, dẫn dụ họa bì quỷ xuất thủ sau đó được giải quyết. Nói xong lời cuối cùng, Lục Dương họa bì quỷ cho tàn giao cho sư huynh. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền hoàn thành xuất sắc như thế, ngươi rất không tệ. Sư huynh đối Lục Dương lau mắt mà nhìn, hắn tuyên bố nhiệm vụ này thời điểm còn tưởng rằng rất đơn giản, không nghĩ tới phía sau có ẩn tình khác. Nghe được Lục Dương đối chứng hạ độc, nhanh chóng giải quyết chiến đấu lúc, càng là lau mắt mà nhìn. Nếu như không có trúng độc, muốn dùng phục họa bì quỷ nhưng là muốn tốn nhiều sức lực, nói không chừng còn có thể đào tẩu. Trọng yếu nhất chính là, vị này tiểu sư đệ tùy thân mang theo lây nhiễm bệnh phù chân độc, sư huynh nghĩ tới đây, lặng lẽ ngồi xa một chút. Hai người các ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ngươi ban đầu điểm cống hiến lật 4 lần, đến 120 điểm cống hiến, Đào Yêu Diệp sư muội ngươi tại lần này nhiệm vụ lên phụ trợ tác dụng, đến 90 điểm cống hiến. Đào Yêu Diệp không dị nghị, nhiệm vụ lần này Lục Dương đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nàng chính là cái mồi nhử. Điểm cống hiến là vấn đạo tông nội bộ lưu thông loại tiền tệ, tại vấn đạo tông mua sắm thương phẩm, tại nhà ăn ăn cơm, cùng đồng môn tiến hành giao dịch, đều cần dùng đến điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, tại nhiệm vụ đại điện đặt cung phần thưởng cũng cần điểm cống hiến. Tỷ như nhân khí tối cao nhưng không người mua được, vấn đạo tông tông chủ một ngày thể nghiệm du lịch, tên như ý nghĩa, đổi cái này ban thưởng, có thể làm một ngày tông chủ, cùng trưởng lão họp, xử lý tông môn sự vụ, để cho người ta gọi mình là tông chủ, quát tháo phong vân, hưởng thụ năm đại tiên môn lãnh đạo tối cao nhất đặc quyền. Chỗ tốt rất nhiều, đáng tiếc cần điểm cống hiến quá cao, vẫn chưa có người nào có thể hối đoái. Nghe nói có mấy cái sư huynh nghĩ góp vốn hối đoái một lần qua đem nghiện, bất quá đang thảo luận, để ai làm tông chủ, vấn đề này sinh ra tranh chấp, không ai phục ai, ra tay đánh nhau, cuối cùng đều bị mang lên đan đỉnh phong chữa thương, dẫn tới đám người vây xem. Bây giờ mấy cái này sư huynh ở bên ngoài làm trường kỳ nhiệm vụ, thật lâu chưa có trở về vấn đạo tông. Tỷ như Dược Vương Linh Dịch, giới thiệu xưng Dược Vương Linh Dịch là vấn đạo tông cao tầng chuyên môn luyện chế ra tới bảo dịch, không còn hai nhà, trong uống ngoài thoa đều có thể cường kiện thể phách, tăng cường khí lực, ngưng kết thần hồn, củng cố tu vi, mặc dù điểm cống hiến không ít, lượng tiêu thụ vẫn như cũ xếp tại hàng đầu. Tại sư huynh sư tỷ bên trong cực được hoan nghênh. Đấu pháp thời điểm đến trên một ngụm, cam đoan tinh lực pháp lực quay về đầy, vết thương khép lại gia tốc, đã dùng qua đều nói tốt. Lại tỷ như chỉ cần một cái điểm cống hiến liền có thể mua sắm phi thuyền ngoài ý muốn hiểm. Chờ một chút, vì sao lại có phi thuyền ngoài ý muốn hiểm? Lục Dương cảm thấy từ ngữ này cũng không phải là rất tốt đẹp. Tuyên bố nhiệm vụ sư huynh đương nhiên nói ra, rất bình thường a, nào có 100% an toàn giao thông công cụ, liền xem như lạc địa kim tiền thương hội vận hành phi thuyền, cũng có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, như cái gì đụng vào một vị nào đó đại năng, phi thuyền linh kiện chủ chốt mất linh hạ cánh khẩn cấp thất bại. Thuyền trưởng bãi công yêu cầu đề cao tiền lương. Đều là rất thường gặp ngoài ý muốn, cũng may không chút đi ra nhân mạng, không cần trách móc. Lạc địa kim tiền thương hội hội trưởng phát hiện phi thuyền kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên về sau, cảm thấy cái này bao nhiêu là cái phong hiểm, liền nói ra để hành khách ra một phần nhỏ tiền, bỏ vào trong hồ. Một khi phi thuyền ngoài ý muốn nổi lên, thương hội liền từ trong hồ xuất ra một số tiền lớn bồi thường cho hành khách. Cái này vừa đến, nếu như phi thuyền không có xảy ra chuyện, hành khách cũng bất quá là rút một chút xíu không ảnh hưởng toàn cục tiền. Nếu như phi thuyền xảy ra chuyện, làm trễ nải hành khách sự tình, hành khách cũng có thể được bồi thường. Thương hội hội trưởng đem cái này như đúc thức mệnh danh là bảo hộ phong hiểm, tên gọi tắt bảo hiểm, cũng tại cái khác thương nghiệp trắng trợn mở rộng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta vấn đạo tông sẽ không rét lạnh nhóm đệ tử tâm, tại bảo hiểm phương diện từ trước đến nay hào phóng, tại các ngươi nhập tông thời điểm liền đã cho các ngươi mua các loại bảo hiểm, cũng bao gồm phi thuyền ngoài ý muốn hiểm. Ban thưởng trên lan can bán phi thuyền ngoài ý muốn hiểm tác dụng là gia tăng bồi thường tiền tráng. Sư huynh một mặt, chúng ta là chính đạo tông môn, cùng triều sinh mộ tử ma đạo tông môn không đồng dạng, nên trên bảo hiểm đều sẽ trên biểu lộ, tương đương đáng tin. Chúng ta tu tiên giới phát triển thật đúng là cấp tốc, liền bảo hiểm loại này đồ vật đều có. Lục Dương khóe miệng giật một cái, tại trí nhớ của hắn bên trong, kiếp trước bảo hiểm là hải dương vận chuyển hạ sản phẩm, không nghĩ tới tại tu tiên giới, là phi thuyền vận chuyển hạ sản phẩm. Hắn cảm thấy cái này đồ vật quá suối quẩy, không bằng mua khác. Tại tu tiên giới bao nhiêu muốn mê tín một chút. Sư huynh giống như là nghe được Lục Dương tiếng lòng, lại nói ra, bất quá nghiên cứu nhân quả đại năng nói ra, nói mua sắm bảo hiểm có thể hay không cùng nguy hiểm thành lập nhân quả quan hệ, từ đó gia tăng phong hiểm phát sinh khả năng. Thương hội một mực phủ nhận loại khả năng này, song phương tranh chấp hồi lâu, cũng không có chính thức kết luận. Cái này đầu đề tại tu tiên giới rất có nghiên cứu tính, nghiên cứu ra kết luận là có nhân quả quan hệ, vị kia đại năng sẽ ưu ái ngươi, nghiên cứu ra kết luận là không có nhân quả quan hệ, lạc địa kim tiền thương hội sẽ ưu ái ngươi, kiếm bộn không lỗ. Lục Dương trong lòng tự nhủ, ta muốn nghiên cứu ra được có nhân quả quan hệ, thương hội sợ không phải muốn làm thịt ta. Một cái điểm cống hiến nhưng hối đoái 100 hạ phẩm linh thạch, 120 hạ phẩm linh thạch hối đoái một cái điểm cống hiến. Ẩm huyết phi kiếm, 2000 điểm cống hiến, ngâm tại huyết dịch thời gian càng dài, uy lực càng lớn, nhìn miêu tả làm sao không quá giống là chính đạo vũ khí. Sư huynh ở một bên giải thích nói, không phải muốn ngâm mình ở máu người bên trong, máu heo trâu máu ác huyết đều được, nghe nói trước 2 ngày trong tông môn bán xuyên thục nồi lẩu chủ quán còn đi các đại sơn phong khiếu nại, chất vấn là tên vương bát đảng nào vụng trộm đem ẩm huyết phi kiếm ngâm mình ở bọn hắn ác huyết bên trong. Thường xuyên một phen điều tra, hung thủ đã tìm được, nồi lẩu lão bản cho trừng phạt là để hắn uống xong một nồi tương ớt canh ngọn nguồn, tràn diện kia thật sự là, sách, ta đoán chừng hắn đời này đều không muốn ăn nồi lẩu. Sư huynh chật chật mấy âm thanh, biểu lộ tương đương vi diệu, không biết rõ lúc ấy nhìn thấy cái gì. Lục Dương tiếp tục xem, tùy ý khẩu vị tích cốc đan một bình, một cái điểm cống hiến. Tổ truyền đồ nướng bí phương, 100 điểm cống hiến. Bảo kiếm huyền phù trận pháp, 25 cái điểm cống hiến. Bản trận pháp nhưng điêu khắc ở vũ khí bên trên, trôi nổi tại phía sau lưng, bỏ vỏ kiếm hạn chế, thuận tiện tùy thời sử dụng, càng bổ sung bảo hộ trận pháp, nhưng tại phơi gió phơi nắng bên trong bảo hộ bảo kiếm. Lục Dương một suy nghĩ, cảm thấy bộ này trận pháp rất thực dụng, thống khoái ra mua. Đây là một bộ ngưng kết ở không trung nửa ẩn tàng thức trận pháp, rơi vào cổ kiếm bên trên, giống như là giọt nước trong không khí bay hơi, triệt địa biến mất, bảo kiếm liền nhẹ nhàng trôi nổi tại Lục Dương phía sau. Phi thường xuất khí. Lục Dương chuyển động thân thể, cổ kiếm cũng cùng nhau di động, không có nửa điểm đình trệ trì hoãn. Đồ tốt. 10 trâu chi lực đan. 100 điểm cống hiến, 1000 điểm cống hiến, 1000 điểm cống hiến. Luyện đan đại sư Ngô Minh làm kinh điển, sau khi phục dụng có thể đạt được 10 trâu chi lực, hoành tảo thiên quân, trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ đều có thể dùng. Lục Dương hoài nghi nếu như không phải cái kia đang độc nửa nọ nửa kia Ngô Minh sư huynh luyện chế, giá cả sẽ cao hơn. Bất quá từ miêu tả trên nhìn, cái này đang dược thật đúng là đồ tốt, lúc chiến đấu có hiệu quả, có thể mua một hạt thử một chút hiệu quả. Đào Yêu Diệp sư muội, không có ý tứ, ngươi dùng điểm cống hiến mua đồ vật sao, ta muốn mượn 5 cái điểm cống hiến, lần sau làm xong nhiệm vụ liền trả lại cho ngươi. Điểm cống hiến ở giữa là có thể chuyển nhượng. Đào Yêu Diệp muốn mua đồ vật cần rất nhiều cống hiến điểm, nhiều năm cái điểm cống hiến ít năm cái điểm cống hiến không có gì. Có thể. Lục Dương lưu loát mua một hạt 10 trâu chi lực đan. Tuyên bố nhiệm vụ, sư huynh đưa cho Lục Dương một bình sứ nhỏ, trong bình chứa một hạt màu vàng kim đan dược, dưới ánh mặt trời có chút phản xạ ánh sáng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Trước đó cũng đã nói muốn hảo hảo chúc mừng ngươi trúc cơ, ta tại Bách Hương lâu định bàn ăn, đi, đi ăn cơm, cam đoan đều là ngươi thích ăn. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha, còn nhiệt tình mời Đào Yêu Diệp. Đào sư muội, có muốn cùng đi hay không? Mạnh Cảnh Chu thân là nhập tông tên thứ hai, là Đào Yêu Diệp sư huynh. Đào Yêu Diệp cảm thấy mặc dù Lục Dương sợ độ cao, miệng đầy lời nói dối, còn tại gian phòng của mình hạ độc còn không nói cho chính mình, nhưng tốt xấu nói thế nào cũng là cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ quan hệ, cùng hắn nên tính là bằng hữu. Đi. Vấn Đạo Tông bên trong có rất nhiều sản nghiệp, sống phóng túng cái gì cần có đều có, tu tiên không phải bế tử quan, khô khan tu luyện cũng thành không được tiên, nên có giải trí sản nghiệp đều có. Tỷ như trước đó nâng lên xuyên thục nồi lẩu, lại tỷ như ba người muốn đi Bách Hương lâu. Lục Dương nghe nói trước kia Vấn Đạo Tông không phải như vậy, trước kia là tu hành chính là tu hành, không muốn làm những này thượng vàng hạ cám đồ vật, ảnh hưởng lòng cầu đạo. Về sau thì lão tông chủ cùng tiền nhiệm trưởng lão nhóm về hưu, tông chủ cùng 8 vị trưởng lão thượng vị, Vấn Đạo Tông lập tức rực rỡ hẳn lên, cổ vũ mọi người nên tu tiên, nên buông lỏng, khổ nhàn kết hợp. Dùng bọn hắn tới nói, loại này đồ vật đều có thể ảnh hưởng lòng cầu đạo, cái kia còn cầu cái rắm tiên. Lục Dương cảm thấy bây giờ Vấn Đạo Tông tập tục bất chính, chờ hắn trở thành Vấn Đạo Tông cao tầng, nhất định phải sửa trị một phen. Bách Hương lâu nội nhân âm thanh huyên náo, không ít Vấn Đạo Tông đệ tử hoàn thành nhiệm vụ hoặc là vất vả tu luyện về sau, đều ưa thích ở chỗ này tụ hội ăn cơm, giao lưu tu luyện tâm đắc, nhiệm vụ kinh nghiệm vân vân. Không nói những cái khác, chỉ là hương vị liền so nhà ăn tốt. Tiểu nhị, trước đó đặt trước cốt số 9 bàn, 3 bộ bát đũa, đồ ăn liền theo ta trước đó đặt bên trên. Được rồi, ngài nhìn tốt a. Lên lầu 2, cái khác trên bàn ăn đồ ăn mùi thơm truyền đến, mùi thơm xông vào mũi, để cho người ta muốn ăn mở rộng, không tự chủ bài tiết nước bọt. Lục Dương nhìn chằm chằm cửa hàng tiểu nhị nhìn hồi lâu, chờ cửa hàng tiểu nhị biến mất tại đầu bậc thang mới thu hồi ánh mắt, hắn phát hiện chính mình thậm chí nhìn không thấu cửa hàng tiểu nhị tu vi. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp trái nhìn phải mong ngóng, đều đối với nơi này cảm thấy hiếu kỳ. Lục Dương là tại Thiên Môn Phong có cơm, Đào Yêu Diệp là chính mình biết làm cơm, đều không cần tới đây. Mạnh Cảnh Chu đối cái này địa phương tương đối quen thuộc, chưa từng tới nơi này đi, ta cùng ngươi giảng, nơi này ăn ngon có rất nhiều, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi ăn không được, ngươi xem một chút menu. Lục Dương tiếp nhận menu, lật ra tờ thứ nhất, rất nhanh liền bị nội dung hấp dẫn. Tờ thứ nhất không có món ăn, chỉ có một nhóm bắt mắt nhắc nhở, bản điếm chỉ bán thành phẩm, không bán nguyên liệu nấu ăn, xin thứ lỗi. Trang thứ hai mới là phim chính, menu trên món ăn có điểm cống hiến cùng linh thạch hai loại giá cả. Hấp lôi kiếp dịch, tu sĩ khi độ kiếp lưu lại lôi kiếp tinh hoa, đối cảm ngộ lôi điện chi đạo rất có ích lợi. Thịt kho tàu băng nguyên cự tượng, sinh hoạt tại rét lạnh đến cực bắc chi địa, là cực bắc chi địa bá chủ chủng quần. Thành niên băng nguyên cự tượng nhưng một cước đạp nát sông băng, trực diện tuyết lở mà không ngã. Cà chua trứng tráng, bản điếm có phổ thông trứng gà, bát trân kê trứng gà, kim sĩ đại bằng trứng các loại nhiều loại trứng loại. Nhìn thấy giá cả về sau, Lục Dương không khỏi tắt lưỡi, những này đồ vật hiển nhiên không phải cho bọn hắn những này trúc cơ kỳ tu sĩ ăn, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng mua không nổi. Bất quá cũng có hắn có thể ăn được lên đồ vật, tỉ như xào lăng tích cốc đan loại hình. Nhìn Lục Dương dần dần nhăn lại lông mày, Đào Yêu Diệp còn tưởng rằng là hắn bị giá cả hù đến, không khỏi cười hỏi, làm sao vậy, đây là gặp vấn đề gì? Ngươi nhìn, tích cốc hàm nghĩa là ăn thiên địa linh khí thay thế ăn cơm, phục dụng tích cốc đan liền có thể tích cốc. Không sai. Đào Yêu Diệp gật đầu. Vậy ngươi nói ăn xào lăng tích cốc đan, tính ăn cơm vẫn là tính tích cốc rồi. Đào Yêu Diệp cùng Mạnh Cảnh Chu cùng nhau sững sờ, đầu tiên là cảm thấy vấn đề này chẳng biết tại sao, nghĩ kỹ lại cảm thấy vấn đề này không hiểu thâm ảo. Ba người đem cửa hàng tiểu nhị kêu đến, hỏi hắn biết không biết rõ đáp án của vấn đề này, cửa hàng tiểu nhị cũng bị đang hỏi. Hắn làm lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp được thực khách hỏi cái này loại vấn đề. Là bởi vì mang thức ăn lên tốc độ quá chậm nhàn sao? nơi này đồ ăn giá không thấp, ngươi điểm cống hiến đủ sao? Lục Dương không có tại Tích Cốc đang vấn đề trên suy nghĩ nhiều, ngược lại có chút lo lắng có thể hay không không có tiền ăn cơm. Mạnh Cảnh Chu liền làm qua 3 lần nhiệm vụ, tổng cộng cũng dãy không được bao nhiêu điểm cống hiến. Trên danh nghĩa mời mình cùng Đào Yêu Diệp có một bữa cơm no đủ, sau đó ba người cùng một chỗ rửa chén bát chống đỡ tiền cơm, cái này sự tình tựa hồ cũng giống là Mạnh Cảnh Chu phong cách. Dùng cái gì điểm cống hiến, đương nhiên là dùng linh thạch. Mạnh Cảnh Chu phát ra kẻ có tiền thanh âm. Đào Yêu Diệp hơi có kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Dương, không minh bạch hắn làm sao lại lo lắng Mạnh gia người thiếu tiền, ngươi chưa nghe nói qua Mạnh gia. Lục Dương không hiểu, chẳng lẽ Mạnh Cảnh Chu Mạnh gia rất nổi danh. Trung ương đại lục sao mà rộng lớn, tu sĩ cố gắng cả đời đều thăm dò không hết, ở trong đó có không ít họ Mạnh gia tộc, Lục Dương cái nào biết rõ Mạnh Cảnh Chu Mạnh gia là cái nào. Hắn quen biết Mạnh Cảnh Chu lâu như vậy, cũng không có nghe Mạnh Cảnh Chu nói qua bọn hắn gia tộc sự tình. Trước đây Mạnh Cảnh Chu đến Vấn Đạo Tông tham gia thí luyện, liền một vị cùng đi trưởng bối đều không có, Lục Dương còn tưởng rằng hắn gia tộc xuống dốc, cần dựa vào Mạnh Cảnh Chu cái này độc thân linh căn trọng chấn gia tộc. Nổi danh nhất cái kia. Lục Dương con ngươi hơi co lại, tương đương kinh ngạc, biết rõ Mạnh Cảnh Chu Mạnh gia là cái nào. Mạnh gia có rất nhiều, muốn nói nổi danh nhất, đương nhiên là đế thành Mạnh gia. Là cái kia đã từng cùng hạ đế tiên tổ cùng nhau dốc sức làm thiên hạ, thành lập đại hạ vương triều đế thành Mạnh gia. Lục Dương thật đúng là bị kinh đến, đế thành Mạnh gia thế nhưng là có lai lịch lớn, 10 vạn năm trước thiên hạ đại loạn, thường nói loạn thế xuất anh hùng, Mạnh gia tiên tổ cùng hạ đế tiên tổ cầm vũ khí nổi dậy, chinh chiến thiên hạ, bồi dưỡng một đoạn ai cũng thích truyền kỳ cố sự. Cố sự đến nay còn sinh động tại Trà Lâu Thuyết Thư tiên sinh trong miệng cùng hí kịch trên đài, kéo dài không suy. 10 vạn năm trước, cái trước vương triều loạn trong giặc ngoài, sụp đổ, trở thành loạn thế bắt đầu, yêu rất cùng hải thú ly khai riêng phần mình lãnh địa, muốn được chia địa linh nhân kiệt trung ương đại lục một chén canh. Mạnh gia tiên tổ từ phương đông tổ địa quật khởi, đánh đông dẹp bắc, trằn trọc chinh chiến không biết mấy trăm triệu dặm, giết yêu rất chạy trốn đến yêu vực, hải thú tránh về đông hải, loạn thần tặc tử lùng cỏ anh hùng cúi đầu xưng thần. Mạnh gia tiên tổ xuất lĩnh quân đội trải qua ngàn năm, chinh phạt nửa cái trung ương đại lục, là thiên hạ duy hai bá chủ. Một vị khác bá chủ là chinh phạt một nửa khác hạ đế tiên tổ. Hạ đế tiên tổ đồng dạng khu trừ mang di yêu thú, kết thúc loạn thế, thống trị nửa bên giang sơn, hai người công tích khó phân cao thấp. Lúc ấy thế nhân đều coi là hai vị bá chủ hoặc là riêng phần mình thống trị một nửa trung ương đại lục, hoặc là triển khai một trận tranh đoạt thiên hạ đại chiến. Thế là các lộ binh pháp gia bắt đầu tiến hành chiến tranh thôi diễn, suy tính phương nào ưu thế càng lớn, một phương khác muốn như thế nào lấy yếu thắng mạnh. Để thế nhân không ngờ tới là, Mạnh gia tiên tổ cùng hạ đế tiên tổ đều cho rằng, đại lục đã loạn 1000 năm, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, quả thật luyện ngục chi cảnh, nếu là tiếp tục đánh xuống, không biết sẽ còn lại loạn bao nhiêu năm, đến lúc đó lại sẽ có bao nhiêu người chết đi. Bọn hắn chinh chiến thiên hạ vì còn thiên hạ một cái thái bình, không phải là vì vương triều hoàng vị. Thế là Mạnh gia tiên tổ cùng hạ đế tiên tổ từ bỏ quân đội, lấy tu sĩ thân phận tại Mênh Mông Tinh không triển khai quyết chiến. Kia một chiến thiên vỡ đất nứt, nhật nguyệt ảm đạm, đại tinh rơi xuống, cuối cùng hạ đế tiên tổ cao hơn một bậc, trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người. Mạnh gia tiên tổ có chơi có chịu, chắp tay thoái vị. Lúc ấy hạ đế tiên tổ liền công khai tuyên bố, chỉ cần đại hạ tồn tại một ngày, Mạnh gia liền tuyệt sẽ không tiêu vong. Sự thật cũng chính là như thế, đại hạ thành lập về sau, Mạnh gia định cư đế thành, cũng không nhận chèn ép. Hoàng thất cùng Mạnh gia quan hệ mật thiết, thường có thông gia. Mạnh gia thiên tài hạng người tầng tầng lớp lớp, mỗi khi thế nhân coi là Mạnh gia nội tình hao hết, đời sau hết sạch sức lực chống lên Mạnh gia lúc, liền sẽ có thiên tài hoành không xuất thế, bốc lên Mạnh gia đại lương, lại nối tiếp Mạnh gia bất hủ truyền thuyết. Bởi vậy có đồn đại xưng, Mạnh gia đem chính mình tộc vận cùng đại hạ vương triều quốc vận nối liền cùng một chỗ, đại hạ vương triều một ngày không diệt, Mạnh gia liền sẽ không tiêu vong. Không có khoa trương như vậy nha. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha nói, khiêm tốn nói, nghĩ không ra các ngươi đoán được ta chính là Mạnh gia cái kia hoành không xuất thế thiên tài. Không, nhóm chúng ta không có cảm thấy ngươi là thiên tài. Lục Dương thực sự nói thật, không đứng đắn Mạnh Cảnh Chu nếu là bốc lên Mạnh gia đại lương, kia Mạnh gia bất hủ truyền thuyết liền nên dừng ở đây rồi. Muốn nói thiên tài, hay là hắn Lục Dương cái này tương lai bốc lên Vấn Đạo Tông đại lương thiên tài càng thêm thực chí danh quy. Hai người lẫn nhau thổi phồng chính mình, gièm pha đối phương, toàn vẹn quên đi một bên so độc thân linh căn cùng kiếm linh căn càng thêm thiên tài vũ hóa tiên thể đào yêu diệp. Cũng may hai người đều không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu, một đạo khí thế bàn bạc mãn hoang chi khí từ dưới lầu khuếch tán, xung kích toàn bộ Bách Hương Lâu. Nếu không phải Bách Hương Lâu kiên cố, chỉ là cổ này khí tức liền có thể rung sụp một mảnh phòng ốc. Lục Dương ba người giống như là đầu bị trọng chùy chịu một cái, não hải một trận trống không, ngũ tạng lục phủ bị một cái đại thủ nắm lấy, đè ép thành đoàn, muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Bên cạnh người tu vi so Lục Dương ba người cao, có kim đan kỳ, trạng thái tốt hơn một chút, nhưng không có tốt bao nhiêu. Đây là có người đột phá đến Nguyên Anh kỳ rồi. Có Nguyên Anh kỳ sư tỷ không bị ảnh hưởng, nho nhỏ kinh hô một tiếng, tinh tế phẩm đến, cái này khí tức lại có mấy phần hoang mãn chi ý. Bách Hương Lâu đồ ăn cũng không chỉ mỹ vị đơn giản như vậy, một món ăn để tu vi tăng trưởng, hay là để công pháp nhiều vận chuyển mấy cái chu thiên chỉ là bình thường, nếu có thể hợp lý phối hợp, để đồ ăn ở giữa lẫn nhau kích phát ăn hiệu quả sẽ tốt hơn. Đã sớm nghe nói tại Bách Hương Lâu một bữa cơm công phu liền có thể đột phá một cái đại cảnh giới, ta còn tưởng rằng là tin đồn, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Chính là không biết là vị nào sư đệ sư muội có như thế hảo vận, có thể ở chỗ này đột phá. Người bình thường đột phá, ai không phải bế quan hộ pháp, cầu cái yên tĩnh, Bách Hương Lâu tiếng người huyên náo, tâm tư lộn xộn, bất lợi cho đột phá. Ở trong môi trường này đột phá, đủ để chứng minh Bách Hương Lâu đồ ăn đối tăng lên tu vi trợ giúp bao nhiêu lớn. Cửa hàng tiểu nhị nhẹ nhàng đè ép, Nguyên Anh kỳ uy áp lập tức biến mất, đám người thở, sau đó kinh ngạc nhìn xem cửa hàng tiểu nhị. Tại bọn hắn xem ra, cửa hàng tiểu nhị chỉ có kim đan kỳ, nhưng cái này tùy ý triển lộ một tay hiển nhiên siêu việt kim đan kỳ. Cửa hàng tiểu nhị cảnh giới là ngụy trang. Có người nhỏ giọng cùng đồng bạn nói thầm, nói đến ta nghe trưởng lão nói qua, 1000 năm trước Bách Hương Lâu vừa gầy dựng thời điểm hắn chính là cửa hàng tiểu nhị, 1000 năm đi qua, hắn vẫn là cửa hàng tiểu nhị, dung mạo chưa từng thay đổi qua. Tu tiên giả dung mạo không thay đổi là trạng thái bình thường, nhưng 1000 năm không từng có qua cải biến chính là cực thiểu số. Cửa hàng tiểu nhị giống như là không có nghe được nói thầm âm thanh, mang trên mặt áy náy, không có ý tứ a, có thể là một vị nào đó thực khách đột phá lúc quá hưng phấn, quên thu liễm khí thế, còn xin các vị thứ lỗi. Có vừa tiến vào kim đan kỳ sư huynh trở về chỗ vừa rồi đột phá khí tức, nhãn tình sáng lên, cổ này khí tức để lộ ra một tia cuồng dã, tựa như thượng cổ long tộc lại xuất hiện, chắc là một vị thể tu sư huynh đột phá, chúng ta tranh thủ thời gian cảm ngộ cổ này khí tức, nói không chừng đối tăng lên chúng ta thể phách có trợ giúp rất lớn. Là cực kỳ cực, lần này cơ hội trời cho là chúng ta cơ duyên, lẽ ra nắm chắc. Các đồng bạn phụ họa, cùng nhau bắt đầu ngồi xuống. Năm người ngũ tâm hướng lên trời, hơi trôi nổi tại không trung, nhắm mắt không nói, mát mẻ thanh khí từ tứ phía bốn phương tám hướng vọt tới, phá lệ sảng khoái. Cho dù không phải thể tu, tu sĩ cũng đều rất xem trọng thể phách, pháp lực đầy đủ, thân thể cùng không lên, rất dễ dàng bị người đánh lén, một chiêu mất mạng, lại hoặc là đối phương định lấy cận chiến, chính mình chẳng phải là tới gần liền chết, liền dây dưa trốn xa cơ hội cũng không có. Là cho nên vấn đạo tông rất xem trọng đệ tử tố chất thân thể. Thượng cổ long tộc tại yêu thú bên trong lấy hô phong hoán vũ đại thần thông cùng nhục thân vô địch lấy xưng, là đỉnh cấp đại tộc một trong, hoành hành yêu vực, nếu có thể cảm ngộ một tia thượng cổ long khí, đối nhục thân rất có ích lợi, nếu là thừa cơ ngộ ra một chiêu nửa thức long tộc thần thông biến hóa để cho bản thân sử dụng. Càng là cầu còn không được cơ duyên lớn. Năm vị kim đan kỳ tu sĩ vây quanh thức ăn nóng hổi không ăn, cùng một chỗ tĩnh tọa tràn cảnh cũng là hiếm thấy. Loại này đối cơ duyên mẫn cảm tính để Lục Dương 10 phần bội phục. Chúng ta muốn hay không cũng thừa này cơ hội cảm ngộ một phen. Đào Yêu Diệp đề nghị. Lục Dương kinh dị, ngươi có thể cảm nhận được các sư huynh trong miệng thượng cổ long khí. Thử một lần lại không lỗ. Đang lúc Lục Dương ba người cân nhắc muốn hay không cũng ngồi xuống cảm ngộ, nhìn xem có thể hay không ngộ ra kia thượng cổ long tộc cùng giả chi khí thời điểm, nơi thang lầu truyền đến đăng đăng đạp đạp gấp rút leo lầu âm thanh. Một đầu mặt xanh nanh vàng lợn rừng xuất hiện, ánh mắt bên trong tràn ngập khủng hoảng cùng lửa giận, để chúng người sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thật hung tàn nhưng sợ yêu tộc, cảnh giới siêu việt đang ngồi đại đa số người. Mà lại đầu này lợn rừng khí tức bất ổn, giống như là vừa mới đột phá đồng dạng. Cửa hàng tiểu nhị nhíu mày, trong tay dâng lên một đoàn cỡ nhỏ vòng xoáy, đang lúc hắn cân nhắc muốn hay không chính mình xuất thủ lúc, đao quang sáng lên, Lăng liệt đao khí như là tấm lụa, mang theo hừng hực vô cùng khí tức, một đao chém xuống, lợn rừng đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu ùng ục lăn rất xa. Một mực lăn đến Lục Dương dưới chân. Đầu heo trừng mắt Lục Dương, chết không nhắm mắt. Vốn nên máu tanh tràn diện nhưng không có một giọt máu chảy ra, cực hạn hừng hực đao khí trong nháy mắt đem lợn rừng đoạn thủ chỗ nấu chín, thịt nướng mùi thơm nức mũi. Lúc này đao quan chủ nhân mới ra sân, là một vị khắp nơi có thể thấy được đầu bếp, mang theo một đỉnh cao cao mũ, còn có đặc chế công việc tạp dề, tay cầm đao mổ heo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười lên giống như là muốn giết con tinh thổ phỉ. Xin lỗi, để mọi người bị sợ hãi, ta đang muốn giết đầu này long duệ lợn rừng, đại khái là ta sát khí quá thịnh, để cái này súc sinh sinh ra nguy cơ sinh tử, mượn nhờ sinh tử cơ duyên, kích hoạt lên kia một tia thượng cổ long huyết, đột phá đến nguyên anh kỳ. Đây là bổn điếm sai lầm, lần sau sẽ không, còn xin mọi người thông cảm. Đầu bếp dẫn theo đao mổ heo, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, ngữ khí tương đương thành khẩn, đám người không muốn thông cảm cũng muốn thông cảm. Đầu bếp từ Lục Dương dưới chân nhặt về đầu heo, kéo về thân thể, áp lực cảm giác mới biến mất. Năm vị kim đan sư huynh có chút xấu hổ, tiếp tục cảm ngộ không tu luyện được là, không cảm ngộ tu luyện cũng không phải. Trong đó một người vỗ cái bàn, má nó, đến bồn mổ heo đồ ăn, liền dùng vừa rồi đầu kia heo làm. Nguyên anh kỳ thịt heo giá cả cao không hợp thói thường, chớ đừng nói chi là chứa thượng cổ long tộc huyết mạch lợn rừng. Cái này bồn mổ heo đồ ăn có thể ăn bọn hắn tỉnh ngủ đều muốn phiến hai bàn tay. Coi như phiến hai bàn tay cũng muốn ăn, bọn hắn hôm nay không thèm đếm xỉa, không ăn đầu này nguyên anh kỳ lợn rừng đạo tâm bất ổn, cơn giận này có thể đem bọn hắn biệt xuất nội thương. Cửa hàng tiểu nhị khăn mặt hướng trên bờ vai một dựng, mang trên mặt tiếu dung, cao giọng hô, được rồi, năm vị khách quan lại thêm một chậu mổ heo đồ ăn. Lục Dương ba người yên lặng thu hồi ánh mắt, cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Nhìn năm vị sư huynh mặt lộ vẻ hung sắc thần sắc, sợ không phải giết người diệt khẩu xúc động đều có. Nói đến ngươi có muốn hay không đoán xem ta cho ngươi điểm cái gì đồ tốt, khẳng định đều là ngươi thích ăn. Mạnh Cảnh Chu nhỏ giọng nói, sợ hãi gây nên ăn mổ heo món ăn năm vị sư huynh chú ý. Lục Dương không hiểu ra sao, Mạnh Cảnh Chu làm sao biết rõ hắn thích ăn cái gì. Ngươi làm sao biết rõ Lục sư huynh thích ăn cái gì? Đào Yêu Diệp dùng nhỏ hơn thanh âm hỏi. Mạnh Cảnh Chu khoa tay một cái ngón tay cái, lộ ra tám khỏa răng sáng lạng tiếu dung, ta đặc địa hỏi đại sư tỷ. Lục Dương lập tức sinh ra dự cảm không ổn. Những đậu hũ đến đi. Hiện làm đậu hũ não. Hành lá trộn lẫn đậu hũ. Đậu hũ ma bà. Cửa hàng tiểu nhị một bên báo tên món ăn một bên mang thức ăn lên, từng đạo sắc hương vị đều đủ đậu hũ yến hiện ra tại Lục Dương trước mặt. Liền liền Đào Yêu Diệp cái này đối đậu hũ không thế nào cảm thấy hứng thú người, nghe được mùi thơm đều nghĩ hảo hảo ăn một bữa. Mỗi hô một cuốn họng Lục Dương mặt liền sẽ trắng trên một phần. Mạnh Cảnh Chu có chút dương dương đắc ý, đại sư tỷ nói ngươi có một hồi không ăn khác, mỗi ngày ăn đậu hũ, ngừng lại ăn đậu hũ, trong lúc ngủ mơ còn nói cái gì đậu hũ thiên tôn. Ta liền muốn ngươi nên là rất thích ăn đậu hũ. Không cần quá cảm động, người nhà ta nói cho ta, muốn mời người ăn cơm, làm muốn nghe ngóng tốt yêu thích, mới có thể biểu hiện ra thành ý. Ta mặc dù đại đa số thời điểm không tán đồng người trong nhà cách nhìn, nhưng điểm này ta là nhận đồng. Ta đặc địa đến Bách Hương Lâu điểm một bàn đậu hũ yến, ngươi đừng xem nhẹ những này đồ ăn, nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thật dùng đều là đậu nành đều là ngàn dặm chọn một linh đậu, phối đồ ăn đều là lên năm linh dược, còn hữu dụng nước, là đem cực bắc chi địa hàng băng chi tủy hòa tan đạt được nước tinh khiết. Lục Dương một thoáng thời gian mặt trở nên so đậu hũ đều trắng. Ngươi hỏi thăm ra đến cái chuyện gì yêu thích. Đợi thực khách ăn vừa lòng thỏa ý, vỗ căn phòng cái bụng ly khai Bách Hương Lâu, cửa hàng tiểu nhị nhanh chóng xoa bàn bày băng ghế dọn dẹp bát đũa xong xuôi, rảnh rỗi lại nghĩ tới Lục Dương vấn đề. Ăn tích cốc đan, tính ăn cơm vẫn là tính tích cốc rồi. Nhìn như thường thường không có gì lạ vấn đề giấu giếm huyền cơ, thật sự là càng nghĩ càng thấy đến có triết lý. Xem ra lần này mới chiêu mộ đệ tử có ngộ tính cực cao người, ngày sau tất có một phen gây nên. Ai đầu bếp, hỏi ngươi cái vấn đề. Cửa hàng tiểu nhị đi vào phòng bếp, đem vấn đề vứt cho mổ heo. Phòng bếp cuồn cuộn sóng nhiệt, luyện khí kỳ trúng vào một cái, vận khí tốt đều muốn in dấu xuống cái hỏa độc bệnh căn, tra tấn cả một đời, vận khí không tốt, trực tiếp có thể đem ngũ tạng lục phủ đốt xuyên, đốt chỉ còn lại một bộ khung xương. Muốn nấu nướng thiên tài địa bảo, tiên hoa kỳ trân, dùng thế gian tục lửa tự nhiên là không được, không nói những cái khác, chỉ là cho nguyên anh kỳ lợn rừng heo nướng lông, ít nhất đều muốn dùng kim đan hậu kỳ tế luyện hỏa diễm, bực này hỏa diễm tự nhiên là uy lực dọa người. Cửa hàng tiểu nhị không nhìn phòng bếp kinh khủng nhiệt độ cao, dùng trên vai khăn mặt tùy ý phẩy phẩy, nhiệt độ cao liền biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là một cổ mát mẻ chi ý. Chuyện gì? Cùng ta học giết thế nào heo? Cửa hàng tiểu nhị trừng mắt, ta học cái này đồ vật làm gì? Ta nghĩ đến một cái cùng nấu cơm có liên quan triết học vấn đề, đến kiểm tra một chút ngươi. Ngay tại tấm bếp lò đầu bếp vui vẻ, cũng không tẩy, bàn chải ném qua một bên, nhấc lên chân bắt chéo, ngươi hỏi. Ngươi nói ăn tích cốc đan, tính ăn cơm vẫn là tính tích cốc rồi. Đầu bếp cười nhạo một tiếng, không chút suy nghĩ, vừa định nói ra đáp án, liền câm. Đúng a, đến cùng tính ăn cơm vẫn là tính tích cốc. Đầu bếp hồ nghi nhìn xem cửa hàng tiểu nhị, không đúng, IQ của ngươi rõ như ban ngày, lấy IQ của ngươi làm sao có thể nghĩ đến loại vấn đề này. Cửa hàng tiểu nhị cả giận nói, mổ heo ta cho ngươi biết, ngươi chớ xem thường người. Cho nên vấn đề này là ngươi nghĩ. Không phải. Hai người thương lượng một cái, cảm thấy lấy đầu óc của bọn hắn suy nghĩ loại vấn đề này vẫn là quá sớm, thế là đem vấn đề mang cho lâu chủ. Trà trà phiêu hương, ngưng tụ thành từng cái xưa cũ ký tự, tối nghĩa mà thần bí, lâu chủ đun ấm, đưa trà, tráng chén. Thưởng thức trà, động tác như nước chảy mây trôi, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Lâu chủ là một vị khí chất lộng lẫy người mỹ phụ, trắng nõn như ngọc, cái trán in một viên như ẩn như hiện tinh văn. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem cửa hàng tiểu nhị cùng đầu bếp, cảm thấy có phải hay không sống quá ít, còn có nhàn tâm nghĩ loại này nhàm chán vấn đề. Các ngươi không nên bị tích cốc đan danh xưng làm cho mê hoặc. Tích cốc đan tác dụng vốn cũng không phải là tích cốc, mà là đem đồ ăn luyện chế mà thành đan dược, vào bụng bên trong chậm chạp phân giải, dùng cái này đạt tới thời gian dài không ăn uống hiệu quả. Tích cốc đan trên bản chất là đồ ăn. Đã hiểu. Đầu bếp như có điều suy nghĩ, đã hiểu, cho nên luyện chế tích cốc đan đan sư, kỳ thật cùng ta là đồng hành. Cửa hàng tiểu nhị cười nhạo một tiếng, giễu cợt nói, ngươi đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng, ngươi nhiều lắm là cùng quạt lửa đang đồng là đồng hành. Đầu bếp giận tím mặt, cô lấy đao mổ heo liền hướng cửa hàng tiểu nhị trên thân chặt. Cửa hàng tiểu nhị cũng không phải ăn chay, trên vai khăn mặt hung hăng hất lên, phát ra rất nhỏ kim loại tiếng va chạm, khăn mặt thế mà trong khoảnh khắc biến thành một cây sắt tây đại côn. Hai người một người cầm đao một người cầm côn xoay đánh nhau, tựa như du côn lưu manh, các loại ám chiêu không ngừng, lâu chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nếu không hai cái này tiền lương tiện nghi, nói cái gì cũng không thể đem bọn hắn chiêu tiến đến. Lâu chủ là thuận hương trà nhẹ nhàng thổi khẩu khí, hương trà nồng đậm, quanh quẩn tại hai người trong lòng, nhất thời mê phương hướng, đợi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã đi tới dưới lầu. Hai người bên tai truyền đến lâu chủ hơi hờn thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đi dưới lầu đánh, làm hỏng đồ vật từ các ngươi tiền lương bên trong chụp. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không biết rõ bọn hắn đi về sau phát sinh ở Bách Hương lâu sự tình, hắn ăn xong trúc cơ yến, trở lại Thiên Môn Phong thời điểm, mặt trắng giống như là vừa mới chết ba ngày. Đại sư tỷ người mặc điện màu xanh váy dài, mang theo một mặt nói trâm, ngồi xếp bằng, cách mặt đất ba thước, đánh thẳng ngồi tu luyện, như siêu nhiên vật ngoại tiên tử, không dính một tia hồng trần khí. Vân Chi chậm rãi mở mắt, trong mắt phản phất ẩn chứa một ngàn cái thế giới, sáng chói như bầu trời đêm, ảo giác chợt lóe lên, Lục Dương dụi dụi con mắt, gặp Vân Chi bình tĩnh chính nhìn xem, trong mắt dị tượng chưa hề xuất hiện. Ảo giác? Mặt của ngươi làm sao trắng như vậy? Lục Dương tức giận nói ra, ngươi biết rõ còn cố hỏi, Mạnh Cảnh Chu từ ngươi nơi này nghe nói ta có một hồi ngừng lại ăn đậu hũ, liền lấy chúc mừng ta trúc cơ làm lý do, mời ta ăn một bàn đậu hũ. Lục Dương hoài nghi ở trong đó có thân yêu đại sư tỷ từ đó cản trở. Mạnh Cảnh Chu hỏi ta ngươi ăn nhiều nhất là cái gì, tại ta trong ấn tượng, ngươi dùng đậu hũ luyện công thời điểm ăn mấy vạt đậu hũ, ta bất quá là đem chân thực phát sinh sự tình nói cho hắn nghe, có gì vấn đề. Khi đậu hũ thiên tôn. Còn không đợi Lục Dương nói xong, Vân Chi liền lại lần nữa dùng không có chút nào chập trùng ngữ khí trả lời, ngươi trong mộng la lên thu được truyền thừa, cũng hô to đậu hũ thiên tôn bốn chữ. Ta cũng bất quá thuật lại. Lục Dương yên lặng nhìn xem Vân Chi kia vô dục vô cầu lại vô tội nhãn thần, thua trận. Hắn tổng hoài nghi hiện đại sư tỷ đang đùa chính mình, nhưng hắn không có chứng cứ. Nhiệm vụ của ngươi báo cáo ta xem qua, lợi dụng trí tuệ diệt trừ một cái họa bì yêu, làm rất không tệ. Lục Dương trong lòng vui mừng, có thể được đến đại sư tỷ một lần khen ngợi cũng không dễ dàng, Thái Bình thôn chi hành cũng coi như đáng giá. Vân Chi nhàn nhạt lời bình một câu về sau, nghĩ đến họa bì yêu phía sau hàm nghĩa, hai đầu lông mày có chút u ám. Đến nay trăm năm, theo đại thế đến, giấu ở chỗ tối thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, quỷ mị hoành hành, cái này đại hạ vương triều nhìn như bình tĩnh, lại không biết có bao nhiêu tai họa giấu ở trong đó, đại hạ vương triều chết sĩ diện, không chịu hướng năm đại tiên môn tìm kiếm trợ giúp. Vân Chi than nhẹ một tiếng, lời này tự nhiên không phải nói cho Lục Dương nghe được. Lục Dương chú ý tới đại sư tỷ trong lời nói một cái từ, đại thế đến. Hắn chưa nghe nói qua cái từ này, trong sách cũng chưa từng gặp qua. Vân Chi thanh âm mờ mịt, phản phất không ở giới này, trăm năm trước, Thiên Sách Tông Thái Thượng trưởng lão từ Tử Quan đi ra, máu vung thanh hà, lấy mệnh vấn thiên, tính ra cái gì không được biết. Thiên Sách Tông danh xưng vạn vật nhưng đo, không có gì không hiểu, chú ý thiên lý sáng tỏ, nhân quả báo ứng, đối lạc địa kim tiền thương hội bảo hiểm đưa ra chất vấn chính là bọn hắn. Thái Thượng trưởng lão lập tức hướng thế nhân tuyên bố, xưng đại thế đã tới, tái hiện thượng cổ tu tiên chi sáng chói rầm rộ. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, năm đại tiên môn một giới ra một cái đơn linh căn coi như không tệ thu hoạch, các ngươi lần này xuất hiện thượng cổ mang tộc, ba cái đơn linh căn, cùng so đơn linh căn càng thêm hiếm thấy tiên thể, ta nghe người ta nói. Cái khác tiên môn tại cái này 100 năm đến cũng chiêu thu không ít không thua gì đơn linh căn thiên tài, từ những này nhưng thấy được thượng cổ đại thế một góc. Vân Chi hiếm thấy nhếch miệng lên một tia như có như không mỉm cười, dường như trào phúng, thượng cổ đại thế nói là rầm rộ, kỳ thực vô cùng hỗn loạn, đại thế cũng là loạn thế, các loại thế lực cùng lợi ích đang vào một chỗ, yêu ma quỷ quái lục đục với nhau, lòng người khó lường sinh tử do trời định. Chết không biết bao nhiêu người vô tội mới xuất hiện một vị tu tiên đại năng, luận cùng bình an ổn kém xa lập tức. Lục Dương cảm thấy đại sư tỷ cười rất lạnh. Lục Dương trong sách gặp qua đối thượng cổ đại thế miêu tả, thượng cổ đại thế lấy thực lực vi tôn, kẻ thắng làm vua, không chính ma phân chia, nhân tộc vào lúc đó cũng chỉ là các cường giả một trong, xa không đến hôm nay đại lục bá chủ địa vị. Yêu ma xuất thế, long tranh hổ đấu, thiên kiêu tung hoành thiên hạ, dùng máu và xương rèn đúc uy danh, sát phạt quả đoán, càng có vô số đại năng ở trong quá trình này trở thành tuyệt đối người kính ngưỡng truyền thuyết, tu sĩ cả đời phấn đấu mà không thể chạm đến mục tiêu, nhìn quả thật là làm người cảm xúc bành trướng. Hận không thể xuyên qua đến thời đại kia, biểu hiện ra tài hoa của mình. Chính là tại bực này loạn thế, các loại anh hùng hào kiệt mới có bộc lộ tài năng cơ hội. Nhưng nhìn thấy đại sư tỷ bộ biểu tình này, Lục Dương lúc này mới ý thức được, thượng cổ đại thế đối thiên kiêu là chuyện tốt, đối với người bình thường lại là như địa ngục ác mộng. Triều sinh mộ tử, khó giữ được tính mạng tịch, tầng trên một lần phổ thông giao phong, chính mình tộc nhân liền sẽ biến thành nô lệ cùng tù nhân, mặc người nô dịch cùng giết, không có chút nào an ổn có thể nói. Trên sách miêu tả thượng cổ đại thế ầm ầm sóng dậy, đó là bởi vì tác giả bản thân liền là cao giai tu sĩ, nội tâm hướng tới khi đó tràn cảnh. Như đổi thành người bình thường thị giác, chính là hoàn toàn khác biệt hình tượng. Lục Dương ý thức được, hắn trở thành tu sĩ về sau, tự hồ không để ý đến chính mình đã từng là cái phàm nhân sự tình. Cái này không nên. Vân Chi không có tại cái đề tài này trên làm nói nhiều luận, cái này đối với Lục Dương tới nói quá sớm, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi? Khi cái gì, đại sư tỷ, ngươi nơi này có thể đi đường pháp thuật sao? Tự nhiên là có, bất quá ngươi muốn loại pháp thuật này làm cái gì? Vấn Đạo Tông cùng Lạc Địa hiện Kim Tiền Thương Hội có hiệp nghị, Vấn Đạo Tông đệ tử đi ra ngoài, tại Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội liên quan tới ngủ nghỉ tiêu xài, đều ghi tạc Vấn Đạo Tông trương mục, Lục Dương cưỡi phi thuyền liền linh thạch đều không cần ra, học tập đi đường pháp thuật dùng tại chỗ nào. Lục Dương gãi đầu một cái, hiếm thấy lộ ra ngượng ngùng thần sắc, không có gì, chính là muốn học một ít, cho chúng ta Vấn Đạo Tông tiết kiệm tiền. Vân Chi không nghi ngờ gì, ngươi có phần này tâm, ta cái này làm sư tỷ cũng không thể phật ngươi ý, ngươi bây giờ vừa mới trúc cơ, có thể sử dụng pháp thuật không nhiều. Lục Dương cười hắc hắc xoa tay, có thể sử dụng là được. Ngươi một năm này tu hành ta nhìn ở trong mắt, không thẹn kiếm linh căn chi danh, ta chỗ này có một môn phi kiếm thuật, có thể để cho ngươi dẫm phi kiếm, vẫy vùng ngũ hồ tứ hải. Còn có một môn xê dịch thuật, chú ý luyện thần thức, để ngươi thần thức cường đại đến xê dịch thân thể của ngươi, tùy ý phi hành. Chỉ là tốc độ không như bay kiếm thuật nhanh, nhưng thắng ở dùng ít sức, chú ý luyện thần thức đối ngày sau chiến đấu cũng có trợ giúp. Biến hóa thuật cũng là có thể chọn tính, học thành sau ngươi nhưng biến hóa thành loài chim, trên không trung bay lượn, tự do tự tại. Tiểu sư đệ, ngươi tuyển cái nào một môn? Vân Chi thuận miệng nói ra mấy môn pháp thuật, cung cấp Lục Dương lựa chọn. Khi cái gì, có hay không không cần bay pháp thuật? Vân Chi có chút hăng hái nhìn xem đỏ mặt Lục Dương, a, vì sao muốn học không cần bay đi đường pháp thuật? Lục Dương ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Vân Chi không tiếp tục hỏi tới, cũng có không cần bay pháp thuật, bất quá cái này pháp thuật cần cực cao đạo pháp ngộ tính, đối pháp lực cũng có yêu cầu, ngươi bây giờ học, có lẽ hơi sớm. Không có việc gì, thử trước một chút, không thành công coi như xong. Cái này pháp thuật tên là xúc địa thành thốn, tu luyện độ khó cực cao, đây là khẩu quyết tâm pháp, đợi ngươi thuần thục đọc thuộc lòng về sau, liền chính thức dạy ngươi. Vân Chi ngọc thủ vừa nhất, tùy ý mở ra một vùng không gian, lấy ra một tờ màu vàng kim trang giấy, chỉnh tề xếp đầy thanh tú kiểu chữ. Lục Dương cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận màu vàng kim trang giấy, cái này đồ vật xem xét liền có giá trị không nhỏ, vạn nhất chính mình xé hỏng nhưng rất khó lường. Lục Dương sau khi đi, Vân Chi nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, theo một cổ âm phong truyền đến, bên tai truyền đến già nua mà thanh âm u oán, làm cho người không rét mà run, như rớt vào hầm băng. Ta đồ nhi ngoan, ngươi còn muốn quan vi sư bao lâu? Thanh âm kia tựa như từ cửu u địa ngục truyền đến, rùng mình, lưng phát lạnh. Vi sư dạy bảo ngươi số lần không nhiều, ngươi có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, rất không dễ dàng, vi sư lấy ngươi làm kiêu ngạo. Thường nói đạo nhất ngày vi sư chung thân vi phụ, ngươi không thể uổng chú ý vi sư dạy bảo chi ân, đem vi sư cầm tù tại đây. Vấn đạo tông 10 năm không có tông chủ tại vị, ngươi thay thế vi sư làm việc tông chủ quyền lực, không sợ nhàn nói chuyện nhảm, ảnh hưởng ngươi đại sư tỷ quan huy hình tượng. Ngươi thay sư thu đồ, thay vi sư nhận lấy như thế một vị kiếm đạo thiên tài thì cũng thôi đi, vi sư không cho sâu truy cứu. Nhưng ngươi tốt xấu đem vi sư phóng xuất, để vi sư gặp một lần ta đồ đệ kia, đặt vào chân nhân không bái, chỉ làm cho hắn bái vi sư chân dung, truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Thanh âm ẩn chứa một loại nào đó ma lực, kích động tiếng lòng, làm cho người không tự chủ muốn tin phục, mở ra phong ấn, thả ra thanh âm chủ nhân. Vân Chi dốc lòng tu luyện, ngoảnh mặt làm ngơ. Thanh âm già nua gặp Vân Chi không hề bị lay động, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài, triệt địa biến mất, giống như là chưa hề xuất hiện qua. Vân Chi ngũ tâm hướng lên trời, hết thảy vẫn như cũ. 3 ngày sau, Lục Dương người mặc một thân trang phục, sống lưng thẳng, mang trên mặt rốt cục cổng qua màu vàng kim trang giấy nội dung nụ cười hưng phấn. Lưng một lần ta nghe một chút. Ngàn dặm tồn tại, trước mắt giống như, thả chi hồi phục. Lục Dương trôi chảy dưới lưng, không có một tia dừng lại, nhìn ra được hắn đã xem nội dung thuộc nằm lòng. Vân Chi gật gật đầu, khẩu quyết không lưu loát, chữ chữ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, đọc thuộc lòng lúc cực độ tiêu hao tâm thần lực, Lục Dương có thể lưng đến loại trình độ này, đủ để chứng minh hắn bỏ công sức chi sâu. Khẩu quyết này thuộc về kiếp nổ, giai đoạn trước pháp thuật không thuần thục thời điểm trong lòng mặc niệm, có thể trợ ngươi thi pháp thành công, đợi cho ngươi hậu kỳ có thể thuần thục sử dụng xúc địa thành thốn, khẩu quyết này liền vô dụng. Xúc địa thành thốn thuộc về không gian pháp thuật, ngươi tu luyện còn hơi sớm, bất quá ngươi nếu là sư tôn môn hạ đệ tử, sư tôn tại ngươi cái này tu vi lúc liền học được cái này pháp thuật, ngươi có lẽ cũng có thể. Tu hành không gian pháp thuật trọng yếu nhất chính là chú ý an toàn, một khi không gian đảo lộn, liền rơi vào cái đầu một nơi thân một nẻo, chặn ngang chặt đứt hạ tràng, là cho nên tu hành giới có một ngày quy định bất thành văn, tu hành không gian pháp thuật, nhất định phải có tinh thông không gian trưởng bối ở một bên chỉ đạo. Vân Chi hiếm thấy nghiêm túc lên, Lục Dương thấy thế, cũng thu hồi tiếu dung, chăm chú nghe Vân Chi giảng bài. Pháp thuật xúc địa thành thốn nguyên lý là đem thổ địa co lại thành phương tấc lớn nhỏ, người làm phép tùy tiện bước qua, xuyên qua vô tận cự ly, đi vào một chỗ khác địa phương, vận dụng càng thuần thục, thu nhỏ thổ địa diện tích càng lớn, vượt qua cự ly cũng càng dài, tu luyện đến đại thành, trung ương đại lục mặc dù lớn, cũng ngăn không được bước tiến của ngươi. Cần thiết phải chú ý chính là, tu hành pháp thuật cần ngộ tính, ngươi chưa hề tiếp xúc qua không gian loại pháp thuật, được hay không được ngươi đều phải có tâm lý chuẩn bị. Tu tiên giả là muốn không quan tâm hơn thua, kỵ đại hỷ đại bi. Vân Chi tự thân dạy dỗ, đưa nàng tu hành trải nghiệm dạy cho Lục Dương. Lục Dương gật đầu, cảm thấy đại sư tỷ là có tư cách nhất nói lời này, hắn còn chưa bao giờ thấy qua đại sư tỷ có kịch liệt tình cảm ba động. Hắn trên một điểm này có chỗ khiếm khuyết. Mới đầu Lục Dương gặp đại sư tỷ vẫn luôn là một cái biểu lộ, còn tưởng rằng nàng không có tình cảm, chậm rãi ở chung về sau phát hiện, đại sư tỷ là có tình cảm ba động, chỉ là ba động quá nhỏ. Hiện tại Lục Dương có nhất định xác suất thông qua đại sư tỷ nhỏ bé biểu tình biến hóa, đánh giá ra đại sư tỷ tâm tình như thế nào. Tỷ như hiện tại. Ân, không có đoán được. Ta trước biểu diễn cho ngươi một lần. Vân Chi không biết rõ Lục Dương đang suy nghĩ gì, nàng ném ra một mặt hồng kỳ, ném tới đối diện trên đỉnh núi, Lục Dương còn chưa thấy rõ, nàng liền bước liên tục nhẹ nhàng, một bước phóng ra, chợt biến mất, chợt xuất hiện, trong tay cầm kia mặt đỏ cờ. Cứ như vậy, thành công về sau luyện nhiều mấy lần, ngươi liền có thể cùng ta đồng dạng thuần thục. Lục Dương sững sờ tại nguyên chỗ, nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ở trong mắt Lục Dương, Vân Chi giống như là ném ra hồng kỳ, thuận tay lại đem hồng kỳ cầm trở về, hồng kỳ có hay không rơi xuống đối diện đỉnh núi đều không thấy rõ, hoàn toàn nhìn không ra có sử dụng pháp thuật dấu hiệu. Vân Chi hiếm thấy nhíu mày, nghĩ trước đây sư phụ dạy nàng thời điểm cũng là như thế biểu hiện ra, nàng một lần liền học được. Vân Chi sợ Lục Dương xem không hiểu, lại biểu diễn một lần. Thế là ném cờ, cất bước, trở về, một mạch mà thành, không hiểu ra sao. Quả nhiên, đại sư tỷ cũng có không dựa vào được thời điểm, học tập cái này sự tình quả nhiên vẫn là cần nhờ chính mình. Lục Dương đối đầu đại sư tỷ ánh mắt, lúc này có thể nhìn ra đại sư tỷ tâm tình. Nàng chờ mong chính mình có thể luyện thành. Thế nhưng là đại sư tỷ a, ngươi phải biết, ngươi dạy học trình độ dạy ai cũng không dạy nổi. Lục Dương vụng trộm thở dài, đại sư tỷ là trông cậy vào không lên, dựa theo chính mình đối xúc địa thành thốn lý giải thi triển pháp thuật. Ngàn dặm tồn tại, trước mắt giống như, thả chi hồi phục. Lục Dương thi triển pháp thuật lúc hai mắt nhắm chặt, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Xúc địa thành thốn. Lục Dương hét lớn một tiếng, lập tức thân hình biến mất, chung quanh cảnh sắc phát sinh biến hóa, tối như mực một mảnh, giống như là rơi vào dị không gian. Lục Dương trong lòng vui mừng, chính mình thế mà một lần liền thành công. Chính hắn quả nhiên là thiên tài. Lục Dương nghe sư tỷ nói qua, xúc địa thành thốn nguyên lý là đem không gian vặn vẹo chồng chất, thi thuật giả hành tẩu tại một chỗ dị không gian là một đạo thẳng tắp, thông qua dị không gian, có thể nhất thời gian ngắn bên trong đạt tới mục đích. Lục Dương vừa định cười to, liền phát hiện chung quanh vật chất màu đen hướng bên trong miệng rót, thân thể cũng bị vật chất màu đen vây khốn, không thoải mái chân tay được, mà lại dị không gian tựa hồ không có không khí, hắn hô hấp dị thường khó khăn. Trải qua ngắn ngủi mà tỉnh táo suy nghĩ, hắn nhận rõ một sự kiện. Hắn rút vào trong đất. Hiện tại Lục Dương có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là xúc địa thành thốn ra hắn học xong một nửa, xúc địa. Tin tức xấu là hắn chỉ học được một nửa. Tại mặt đất Vân Chi không biết rõ nên nói cái gì cho phải, nàng trơ mắt nhìn xem Lục Dương thi triển pháp thuật, sau đó rút vào trong đất, học được thổ độn thuật. Không gian pháp thuật vì sao lại lệch đến ngũ hành pháp thuật đi? Vân Chi thân là Vấn Đạo Tông đại sư tỷ, tông chủ đại đệ tử, hắn tu vi cùng tu luyện thiên phú tại Vấn Đạo Tông các đệ tử bên trong đứng hàng thứ nhất, công pháp tiện tay biên soạn, pháp thuật quét qua liền sẽ, ngộ tính tuyệt đỉnh, xưa nay hiếm thấy, bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt nàng cũng vì đó ảm đạm, có thể xưng kinh khủng. Cho dù là nàng, cũng hoàn toàn xem không hiểu Lục Dương thi pháp nguyên lý. Cái này rõ ràng là hai loại không có quan hệ pháp thuật. Bùng một tiếng trầm đục, Lục Dương lại lần nữa thi triển xúc địa thành thốn, đầu chui ra mặt đất, giống như là chuột đồng từ trong đất chui ra ngoài, để người sinh ra đánh một cái búa hoặc là giẫm một cước xúc động. Lục Dương tằng hắn một cái, muốn hóa giải xấu hổ. Dù là Lục Dương da mặt dù dày, cũng không chịu nổi loại này cục diện khó xử. Vân Chi mặt không thay đổi đem Lục Dương từ trong đất rút ra, tiết lộ ra một đống bùn. Cùng nhổ củ cải giống như. Mới vừa rồi là ngoài ý muốn, ta thử một lần nữa. Lục Dương cảm thấy mình mau tìm đến khiếu môn. Ngàn dặm tồn tại, trước mắt giống như, thả chi hồi phục. Lục Dương lại lần nữa bóp ấn đọc quyết, đọc đến so với một lần trước còn nhanh hơn. Xúc địa thành thốn. Lục Dương hét lớn một tiếng, biến hóa lần nữa phát sinh. Vân Chi dáng vóc cao gầy, nhưng vẫn là thoáng thấp Lục Dương một nửa, thường ngày Lục Dương có thể nhìn thấy đại sư tỷ đỉnh đầu, bây giờ lại khác. Vân Chi thân thể dần dần biến cao, Lục Dương từ nhìn xuống đến nhìn thẳng lại đến ngưỡng mộ, cuối cùng triệt địa biến thành dùng sức ngước cổ nhìn. Lấy Lục Dương góc độ thậm chí không nhìn thấy đại sư tỷ mặt. Vân Chi giống như là một tên chống trời cự nhân, đầu đội lên trời, chân đạp địa. Không đúng, là ta nhỏ đi. Lục Dương hét lớn, hắn nhìn thấy mặt đất cao cỡ nửa người cục đá, ý thức được vấn đề. Cao ba tấc Lục Dương tại mặt đất lanh lợi, thanh âm nói chuyện đều so dĩ vãng nhỏ rất nhiều. Hắn học xong pháp thuật mới, thành thốn. Lục Dương pháp thuật thiên phú đồng dạng có thể xưng kinh khủng, thiên tài như Vân Chi, học tập xúc địa thành thốn lúc chỉ học được xúc địa thành thốn, Lục Dương lại học xong xúc địa cùng thành thốn hai loại pháp thuật. Vân Chi ngồi xổm nửa mình dưới quan sát Lục Dương, mày ngày cau lại, dường như không nghĩ minh bạch là một bước nào xảy ra sai sót. Vân Chi hai ngón tay nắm Lục Dương cổ áo, ở trước mắt lung lay, vẫn là không có hiểu rõ nguyên lý, thả hắn trở về. Lục Dương cũng rất là không hiểu, hắn dựa theo đại sư tỷ dạy khẩu quyết, dạy phương pháp đi làm sao thi triển ra hoàn toàn là hai cái khác biệt pháp thuật. Cái này không có đạo lý a. Ta sẽ cùng ngươi biểu thị một lần. Vân Chi là cái rất có trách nhiệm lão sư, dạy bảo trình độ tương đương, bất quá thắng ở có kiên nhẫn. Vân Chi xuất ra đồng hồ cát, lộn ngược trên mặt đất, sau đó đỡ lấy Lục Dương bả vai, hai người cùng nhau tiến hành không gian khiêu dược. Lục Dương chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đi vào một chỗ không gian kỳ dị, hai bên là ngũ thải ban lan lưu quang. Lục Dương theo bản năng nghĩ đụng vào lưu quang, bị Vân Chi ngăn cản. Đó là không ở giữa vạn vẹo hình thành dị cảnh, đừng nói là ngươi, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ đụng phải cũng phải bị quấy thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Dọa đến Lục Dương bỗng nhiên rút tay về. Hai người phóng ra không gian, chỉ gặp một đầu quấn quanh núi cao màu trắng cự xà phun ra nuốt vào nhật nguyệt, luyện hóa thiên địa tinh hoa, mắt trắng linh động, hai người vừa lúc rơi xuống cự mãng trong miệng, thuận thế tiến vào trong bụng. Tại dịch vị sắp nhỏ xuống thời điểm, Vân Chi lại lần nữa cất bước, đi vào không gian kỳ dị. Cùng tùy Vân Chi bước chân, Lục Dương gặp được kỳ quái kỳ cảnh, từ nham tương tạo thành biển lớn, ngay tại gặp lôi kiếp đại tu hành giả, gánh vác nặng nề đao bản rộng trầm mặt đao khách. Những này địa phương Lục Dương chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, coi là thật khó mà tưởng tượng thế gian còn có bực này kỳ nhân kỳ cảnh. Cuối cùng, hai người trở lại điểm xuất phát, Lục Dương thở hồng hộc, chưa tỉnh hồn. Vừa rồi ta dẫn ngươi đi địa phương đều là vấn đạo tông bên trong chi cảnh, ngày sau ngươi có cơ hội có thể tự hành tiến về. Vấn đạo tông quá tốt đẹp rộng, trong đó chính tòa hạch tâm núi cao bên ngoài địa phương đối Lục Dương vẫn là không biết chi địa. Ngươi lại thi triển pháp thuật thử một chút. Vân Chi cảm thấy này lại có lẽ có chỗ khác biệt. Nên tiếp Vân Chi tha thiết chờ đợi nhãn thần, Lục Dương kiên trì lại lần nữa thi pháp. Tại hai người trải qua một ngày luyện tập, Lục Dương rốt cục học xong cảm giác dưới mặt đất hoàn cảnh, cùng thu nhỏ về sau như thế nào mới có thể không bị giẫm ở. Xúc địa thành thốn một lần đều không thành công, xúc địa cùng thành thốn nhiều lần thành công, một lần sau một lần thuần thục. Đến cuối cùng liền khẩu quyết đều không cần, một cái ý niệm trong đầu liền có thể thi pháp, giống như là đắm chìm đạo này mấy tháng mấy năm. Lục Dương học tập xúc địa thành thốn dự tính ban đầu là phải dùng pháp thuật đi đường, bây giờ học được pháp thuật, xúc địa, đi đường, cũng coi như phù hợp dự tính ban đầu. Chính là phương thức một lời khó nói hết, tốc độ cũng chậm chút. Nhìn Lục Dương tùy ý lớn nhỏ biến, tại trong đất chui tới chui lui, chơi quên cả trời đất, Vân Chi thuận miệng hỏi, tiểu sư đệ, ta nghe nói ngươi tại nhiệm vụ đại điện lúc rất khó tiếp vào nhiệm vụ. Đúng vậy a, đại đa số nhiệm vụ đều là kim đan kỳ trở lên mới có thể hoàn thành, thích hợp nhiệm vụ của ta rất ít. Lục Dương đang lo lắng đi nhiệm vụ đại điện ngồi xổm mấy ngày, nhìn xem có thể hay không ngồi xổm thích hợp nhiệm vụ. Ngược lại là cũng những khéo, mấy ngày trước đây ta cùng trưởng lão nhóm học, sẽ lên có người nói dược viên bên kia xảy ra chút vấn đề, tại nhiệm vụ đại điện ban bố nhiệm vụ, nhưng không có người tiếp, ta nhìn ngươi là nhân tuyển thích hợp, ngươi không ngại đi dược viên bên kia nhìn xem. Lục Dương biết rõ, từ khi sư phụ bế quan về sau, đều là đại sư tỷ thay mặt thay sư phụ chủ trì hội nghị. Nhiệm vụ gì? Lục Dương kỳ quái, sở trường của hắn tại vấn đạo tông lại không đột xuất, dạng gì nhiệm vụ thích hợp hắn tới làm, chứ đừng nói là hoàn toàn không biết gì cả dược viên. Hắn liền phân rõ thảo dược tri thức cũng còn không có học hết. Ngươi đi liền biết. Vân Chi không đáp. Theo Lục Dương, vấn đạo tông bản thân liền là một cái cỡ nhỏ tu tiên giới, không ra sơn môn liền có thể tìm người hỗ trợ luyện đan, luyện khí, bày trận. Đại đa số thời điểm đều có thể tự cấp tự túc. Luyện đan cần linh dược, vấn đạo tông đối luyện đan nhu cầu cực lớn, cũng không thể một mực dựa vào ngoại bộ mua sắm. Vì giải quyết linh dược vấn đề, vấn đạo tông nội bộ mở ra một mảng lớn dược viên, dùng cho trồng thảo dược, nhiệm vụ đại điện cũng tuyên bố đến dược viên hỗ trợ bồi dưỡng thảo dược. Bồi dưỡng thảo dược cần kiến thức chuyên nghiệp, Lục Dương đối với cái này nhất khiếu bất thông, hắn đến bây giờ liền mỗi ngày ăn cơm ăn cái gì thảo dược linh thú cũng còn không có điểm rõ ràng, thì càng đừng bảo là có thể bồi dưỡng thảo dược. Cự ly dược viên thật xa, Lục Dương đã nghe gặp dược viên mùi thơm, cùng đang đỉnh phong loại kia có xác suất là độc dược mùi thơm khác biệt, nơi này là thuần chính nhất mùi thuốc, phàm nhân nghe lâu kéo dài tuổi thọ, vô bệnh vô tai. Dược viên cổng vào nằm một cái lão đại gia, quạt hương bồ che ở trên mặt, thảnh thơi nằm tại trên ghế xích đu ngủ gà ngủ gật. Đại gia, xin hỏi nơi này là dược viên sao? Đại gia rũ cục lấy mí mắt, liếc nhìn Lục Dương, ngươi là ai? Lục Dương. Không hỏi ngươi kêu cái gì, hỏi là thân phận của ngươi. Tông chủ tứ đệ tử, Vân Chi đại sư tỷ tiểu sư đệ. Đại gia nghe được phía trước còn không có cái gì, tông chủ kia lão gia hỏa đều biến mất 10 năm, ai quan tâm hắn, nên về hưu, đừng cả ngày chiếm vị trí để Vân Chi làm việc, như cái gì lời nói, nghe phía sau hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tông chủ đệ tử mang ý nghĩa là Vân Chi tiểu sư đệ a. Đại gia bỗng nhiên đứng dậy, thân thể so Lục Dương đều mạnh mẽ. Cái này cũng bình thường, tu tiên giới không thể từ bề ngoài phán đoán đối phương thân thủ cùng tuổi tác, lão nhân cùng hài tử đứng chung một chỗ, ai là gia gia ai là cháu trai đều khó mà nói. Tu tiên giới cũng không ai đề xướng kính già yêu trẻ, dù sao có khả năng lão nhân cùng tiểu hài đều so ngươi có thể đánh. Nguyên lai là Vân Chi giới thiệu tới, ngươi nói sớm a. Đại gia cùng Lục Dương kề vai sát cánh, thân như huynh đệ. Tất cả mọi người là vấn đạo tông, ngươi gọi ta lão ba là được. Dược viên cái này một mẫu ba phần đất đều là ta quyết định. Lục Dương hoài nghi ba đại gia tại chiếm hắn tiện nghi, nhưng hắn không có chứng cứ. Vân Chi để ngươi tới làm cái gì, hái thuốc. Muốn bao nhiêu năm, 1000 vẫn là 2000. Nhìn ba đại gia bộ dạng này, Lục Dương không khỏi nhớ tới đại sư tỷ cho hắn làm cơm, sẽ không phải đều là từ dược viên hái 1000 lượng ngàn năm thuốc a. 1000 năm dược tài cũng không phải cải trắng lớn, đối với vấn đạo tông đều là tương đối trân quý. Không có, đại sư tỷ rất cần kiệm tiết kiệm một người, đem dược tài lãng phí trên người mình. Lục Dương khách khí hỏi, đại sư tỷ nói mấy ngày trước đây dược viên ban bố nhiệm vụ, không người đón lấy, không biết là nhiệm vụ gì. Ba đại gia bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nhiệm vụ này, ngươi biết rõ làm sao bồi dưỡng thảo dược sao? Hoàn toàn sẽ không. Lục Dương nói thật. Vậy ta đơn giản giải thích cho ngươi. Bồi dưỡng thảo dược trình tự tương đương phồng nát, trong đó một bước là xới đất, để thảo dược rễ có thể tốt hơn hấp thu đất đai bên trong linh khí, cùng hoàn thành cùng trong không khí linh khí lẫn nhau. Xới đất chuyện này từ trước đến nay là từ một đôi Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn vợ chồng hoàn thành. Gần nhất nhà bọn họ xuất hiện chút vấn đề, không người làm việc, ta liền tuyên bố nhiệm vụ cho dược viên xới đất, cái này cần ngũ hành đạo pháp một trong thổ độn đạo pháp, sẽ thổ độn đạo pháp tiểu gia hỏa nhóm không ít. Bất quá đều cảm thấy quá phiền phức, không nguyện ý tiếp, chính xảo Vân Chi để ngươi tới. Cho nên ta muốn làm chính là phỏng theo con dung, tiến vào trong đất, cho dược viên đất đai xới đất. Lục Dương. Lục Dương hoài nghi đại sư tỷ đang đùa chính mình, nhưng hắn vẫn là không có chứng cứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.